Trong nháy mắt, máu trên người Lăng Mạt Mạt đều sôi trào. Cô đạp không lưu tình chút nào, đạp quyết đoán kiên quyết. Sau khi đạp xong, đáy lòng cô thật sự có chút hết giận. Lục Niệm Ca không đoán trước được, chỉ cảm giác chân Lăng Mạt Mạt đạp về phía mặt anh ta. Anh ta theo bản năng tránh về phía sau. Sau đó chân của cô đạp đến trên cổ anh ta, làm cả người anh ta ngồi bệt ở trên mặt đất. Cô dùng bao nhiêu sức để đạp, anh ta cũng cảm thấy đau đớn tê tâm liệt phế, nháy mắt truyền khắp toàn thân, cổ họng ở trong tích tắc đấy trở nên hít thở không thông. Dáng vẻ Lục Niệm Ca chật vật như vậy, nhưng vẻ mặt của anh ta vẫn trước sau như một dịu dàng trong suốt, khuôn mặt nhất thời chỉ bị kìm nén hít thở không thông mà phiếm hồng. Giản Thần Hy buồn tức giận mất đi lý trí, dương nanh múa vuốt tiến lên muốn lôi Lục Niệm Ca ở trước mặt Lăng Mạt Mạt đi, nhưng còn chưa đợi người cô ta đến, thì thấy Lăng Mạt Mạt đạp một cước lên Lục Niệm Ca. Giản Thần Hy đứng ngay tại chỗ, cả người lập tức đờ ra, nhưng Lăng Mạt Mạt rất bình tĩnh, cô âm thầm giật giật chân của mình, dường như không đau đớn, suy nghĩ nên rời đi cũng không thành vấn đề, vì thế cắn chặt răng. Liền tự nhiên phóng khoáng từ trên xích đu đứng lên. Giản Thần Hy hồi thần, sắc mặt rất khó coi, không nhịn được phẫn nộ chạy về phía Lăng Mạt Mạt. Lăng Mạt Mạt, có phải cô điên rồi không? Con mẹ nó Lục Niệm Ca là người đàn ông của tôi, khi nào thì đến phiên cô đánh? Chân Lăng Mạt Mạt vốn không tốt, đứng có chút không vững, bây giờ bị Giản Thần Hy như chó điên đánh tới, suýt nữa bị cô ta đẩy ngã trên đất. May mà Lục Niệm Ca phản ứng rất nhanh, đột nhiên đứng lên, sắc mặt xanh mét vươn tay bắt được Giản Thần Hy. Được rồi, ngại ầm ĩ chưa đủ khó coi sao? Giản Thần Hy hít sâu một hơi, dường như có lời muốn nói, nhưng thấy đáy mắt Lục Niệm Ca nhìn cô, đầy lửa giận, cô ta nhất thời ngậm miệng, sắc mặt lúc đen lúc trắng, rất khó coi, hai mặt nhìn chằm chằm vào Lăng Mạt Mạt, như là muốn xé nát cô. Lục Niệm Ca nhìn Lăng Mạt Mạt sửa sang mái tóc bị Giản Thần Hy làm loạn, giọng có chút khàn khàn, em có khỏe không? Lăng Mạt Mạt cười lạnh một cái, sửa sang lại tóc xong, nhìn cũng không nhìn bọn họ một cái, xoay người liền đi. Lục Niệm Ca lại một lần nữa mở miệng, chân của em. Trong lời nói của anh ta, ẩn giấu đầy quan tâm, rơi vào trong tai Lăng Mạt Mạt, đều là châm chọc. Lăng Mạt Mạt nhất thời trong cơn giận dữ, cô dừng bước lại, từ từ xoay người, con ngươi đen sáng ngời nhìn lướt qua Giản Thần Hy, rồi sau đó mới đặt ở trên mặt Lục Niệm Ca. Con ngươi của cô hiện ra chút ánh sáng lạnh. Lục Niệm Ca, anh không biết là anh nói những lời này rất buồn cười sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 307, 13 câu tỏ tình. 7. Lăng Mạt Mạt đang trong cơn giận dữ nhất thời, cô dừng bước, từ từ xoay người, cặp mắt đen nhánh sáng ngời nhìn lướt qua Giản Thần Hy, rồi sau đó lại rơi trên mặt Lục Niệm Ca. Đôi mắt cô tỏa ra ánh sáng lạnh. Lục Niệm Ca, anh không cảm thấy những lời anh vừa nói rất buồn cười sao? Ánh mắt Lục Niệm Ca vô cùng dịu dàng, bình tĩnh nhìn Lăng Mạt Mạt. Khuôn mặt Lăng Mạt Mạt không chút biểu cảm, nhưng khi nhìn đến ánh mắt dịu dàng và khuôn mặt quen thuộc đó của Lục Niệm Ca, cô thật không hiểu Lục Niệm Ca đang muốn làm trò khỉ gì, từng đối xử với cô lạnh lùng như vậy, tuyệt tình như vậy, bây giờ lại giả bộ si tình làm gì chứ? Lăng Mạt Mạt không nhịn được cười lạnh ra tiếng, Lục Niệm Ca, có phải dây thần kinh nào của anh gặp sự cố rồi không? Tôi thật sự không hiểu tối hôm nay anh lên cơn điên gì vậy? Đừng nói với tôi, anh đã quên chuyện tôi và anh không còn chút quan hệ nào. Lục Niệm Ca nắm chặt tay, anh ta nhìn chằm chằm cây hoa đào trước mặt, trên xích đu là một cô gái xinh đẹp, đôi mắt sáng trong suốt như ánh trăng, sắc mặt bình tĩnh mà sắc bén nhìn anh ta, thậm chí khiến anh ta có chút hoảng hốt, không nói gì, cúi đầu cụp mắt, khẽ thở dài, Mạt Mạt, anh biết chúng ta không còn quan hệ gì nhưng anh quan tâm em. Lăng Mạt Mạt cảm thấy đây câu nói buồn cười nhất trong một năm qua mà cô đã nghe, cô thật không hiểu. Bây giờ Lục Niệm Ca có tư cách gì đứng trước mặt cô, nói với cô, anh ta quan tâm cô. Khuôn mặt Lăng Mạt Mạt không cảm xúc nhìn chằm chằm Lục Niệm Ca, đáy lòng có một ngọn lửa cháy lan ra. Cô nắm chặt quả đấm, hít sâu một hơi, làm cho giọng nói mình bình tĩnh không chút gợn sóng, nói từng chữ, Lục Niệm Ca, anh có biết điều đàn ông thất bại nhất là gì không? Lục Niệm Ca không nói gì, nhìn ánh mắt của Lăng Mạt Mạt, sáng ngời chói mắt, giống như nhiều năm trước. Trong đêm khuya Lăng Mạt Mạt ngăn cản Lục Niệm Ca, nhìn anh bằng cặp mắt tỏa sáng đó, hét lên câu, Lục Niệm Ca, em thích anh. Nhưng mà, thời gian luân chuyển, vật đổi sao rời, người và vật sớm đã không còn, những thứ tình cảm cuồng nhiệt kia đã thất lạc nơi phương trời nào đó từ lâu rồi. Lòng của Lăng Mạt Mạt tĩnh lặng như nước, chính cô cũng không biết từ lúc nào thì cô có đủ bình tĩnh và dũng cảm đứng trước mặt người đàn ông này. Hơn nữa cô còn có thể nhìn thẳng vào mắt Lục Niệm Ca mà mặt không đỏ, tim không loạn nhịp. Lăng Mạt Mạt bình tĩnh mở miệng, một người đàn ông thất bại nhất ở chỗ, không phải không có phụ nữ thích anh ta, mà là anh ta đã từng thích một người phụ nữ, nhưng có cảm giác bản thân lúc đầu bị mù. Trong mắt Lục Niệm Ca không còn ánh sáng, anh ta mím môi, sau đó cúi đầu, Mạt Mạt, em đừng như vậy, tôi làm sao? Lăng Mạt Mạt nhìn Lục Niệm Ca, hỏi, một lúc lâu mà Lục Niệm Ca không nói gì, lát sau, anh mới nói mấy chữ, em hận anh, anh ta nói một cách chắc chắn. Lăng Mạt Mạt đột nhiên cười, làm sao có thể không hận đây? Lúc trước khi còn đang tuyệt vọng đến mức không biết phải làm thế nào, quả thật cô đã từng hận anh, chỉ có hận qua, mới có thể thấy rõ mình yêu sâu đậm đến đâu, sau đó thì bắt đầu hận mình. Lúc đó cô suy sụp đến mức nào chứ? Cô cứ nghĩ mình sẽ mãi đắm chìm trong đó mãi mãi không thể thoát ra. Rồi cô lại chết lặng, tuyệt vọng. Nụ cười của Lăng Mạt Mạt rất đẹp, rất tinh khiết. Giọng cô từ từ, nói ra từng câu từng chữ. Anh Lục, anh nói sai rồi, tôi đã từng hận anh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 308, 13 câu tỏ tình, 8, nụ cười của Lăng Mạt Mạt rất đẹp, rất tinh khiết, giọng cô từ từ, nói ra từng câu từng chữ, anh Lục, anh nói sai rồi, tôi đã từng hận anh. Lăng Mạt Mạt thoải mái thừa nhận, cười rất tự nhiên thanh thản, hơn nữa là vô cùng hận, chẳng qua bây giờ đã quên rồi. Trong lúc bất chợt Lục Niệm Ca trầm mặc, thử nói xem, một người phụ nữ từng bị anh ta tổn thương đến thương tích đầy mình trong lúc này có thể nhìn anh ta cười, đây là có ý gì? Ý nghĩa, anh ở trong lòng cô ấy đã không là gì hết. Ý nghĩa, cô đã hoàn toàn buông được anh. Nếu như trong lòng cô còn yêu hay hận anh, sao cô có thể cười như thế với anh? Lục Niệm Ca cảm thấy đáy lòng như bị ai siết chặt, cô nói cô quên, buồn cười mà nói. Anh mới vừa nhớ lại, cô lại đã quên. Cho nên, Lục Niệm Ca, bây giờ anh và tôi đã không còn quan hệ gì rồi. Lăng Mạt Mạt nói ra rất nhẹ nhàng, cô ngẩng đầu lên cười một cái, nhìn về phía Giản Thần Hy, mở miệng lần nữa. Có mấy lời thật sự tôi không nên nói, nhưng tôi nghĩ, thôi thì cứ nói rõ sẽ tốt hơn. Anh Lục, tình huống như hôm nay tôi hy vọng sau này không xảy ra nữa. Tôi và anh có gặp nhau thì sẽ không công bằng với bạn gái của anh. Tôi không muốn trở thành vật hy sinh của các người. Vô duyên vô cớ bị người ta đánh, bị người ta mắng. Huống chi, anh Lục à, anh xin lỗi một người, cũng đừng lại xin lỗi một người khác. Với lại tôi không có ý định làm người thứ ba đâu. Giản Thần Hy vẫn luôn im lặng nhìn Lục Niệm Ca và Lăng Mạt Mạt nói chuyện. Đáy lòng của cô ta đã sớm rối thành một nùi. Lục Niệm Ca đã khôi phục trí nhớ rồi sao? Giản Thần Hy muốn khôi phục lý trí, nhưng lúc này cô ta nghe Lăng Mạt Mạt nói những lời phản bác như thế thì trong lúc bất chợt lại càng thêm bình tĩnh. Ba chữ người thứ ba là một vết bẩn trên người cô ta cả đời. Sau khi nghe được tất nhiên sẽ tức giận không nhẹ, nhưng tức giận thì tức giận. Giản Thần Hy vẫn cảm thấy mình so với Lăng Mạt Mạt vẫn là một người chiến thắng, cho nên cô phải có dáng vẻ của người thắng. Giản Thần Hy cong môi, cười nói, người thứ ba thì thế nào? Tình yêu vốn không phân ai đúng ai sai, người thứ ba có thể trở thành hoàng hậu thì đó là do có tài năng. Cho nên, dù cô mắng tôi là người thứ ba thì tôi vẫn thắng cô. Đây là chuyện không thể thay đổi. Lăng Mạt Mạt nghe xong những lời này thì vuốt cằm, nói ra từng chữ, người thứ ba không là gì. Nhưng tôi cảm thấy cướp được rồi cũng không nói lên điều gì. Có bản lĩnh giữ vững địa vị mới là tài năng. hơn nữa không phải còn có một câu nói như thế này sao? Tình yêu bị mọi người xem thường, càng không có được càng muốn. Tôi nghĩ, Lăng Mạt Mạt quay đầu, nhìn về phía Lục Niệm Ca đầy ẩn ý, anh rõ hơn tôi mà. Phải biết, không chiếm được lại không đáng sợ, không giữ được mới là một chuyện cười. Lăng Mạt Mạt cười một nụ cười không màng danh lợi, khóe môi khẽ vểnh lên, cho nên, tôi thật tâm chúc phúc cô, Giản Thần Hy, có thể bảo vệ tất cả những gì cô đang có. Ngay sau đó sắc mặt Giản Thần Hy trở nên trắng bệch. Ngụ ý trong lời nói của Lăng Mạt Mạt là gì không cần nói cũng đã rõ, một câu chọc trúng chỗ đau của cô ta. Cô ta sử dụng thủ đoạn một cách nóng vội, cướp Lục Niệm Ca từ trong tay Lăng Mạt Mạt. Nhưng điều Lục Niệm Ca làm với Lăng Mạt Mạt vừa nãy cô ta không phải không hiểu nó có ý nghĩa gì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 309, 13 câu tỏ tình, 9. Đúng, cô ta đã vận dụng tâm cơ thủ đoạn, đoạt lấy Lục Niệm Ca từ trong tay Lăng Mạt Mạt. Nhưng mới vừa rồi, một màn Lục Niệm Ca đối với Lăng Mạt Mạt kia cũng không phải là cô ta không hiểu. Rất dễ nhận thấy, Lục Niệm Ca vẫn chưa dứt tình đối với Lăng Mạt Mạt. Lăng Mạt Mạt nhìn vẻ mặt Giản Thần Hy giống như một tờ giấy trắng, lại cảm thấy cực kỳ hả giận. Cô cao ngạo xoay người rời đi, cố nén cổ chân đau đớn, bước từng bước thong dong ưu nhã. Lục Niệm Ca nhìn bóng lưng Lăng Mạt Mạt, chẳng biết tại sao trong lúc bất chợt liền bỗng dưng có chút bối rối. Anh ta khàn giọng, bất ngờ mở miệng nói, Mạt Mạt. Lăng Mạt Mạt dừng chân một chút, lại tiếp tục bước về phía trước. Cô loáng thoáng biết Lục Niệm Ca muốn nói những gì, nhưng bây giờ, cô đã không còn bất kỳ điều gì cần nghe. Lục Niệm Ca gọi được một nửa, anh ta nhìn bóng dáng của Lăng Mạt Mạt, ánh mắt hơi có chút hoảng hốt. Lăng Mạt Mạt đi vài bước, trong lúc bất chợt lại dừng chân, cô chậm rãi xoay người, nhìn về phía Lục Niệm Ca. Người đàn ông đang đứng dưới tán hoa anh đào trong bóng tối, cả khuôn mặt trước sau như một ôn hòa như ngọc, con ngươi trong trẻo nhìn cô, đáy mắt anh ta lóe lên thần thái rung động. Lăng Mạt Mạt nhìn Lục Niệm Ca như vậy, giống như là nhìn một người xa lạ, một hồi lâu mới nhếch khóe môi, cuối cùng mở miệng, anh muốn nói gì tôi đều hiểu được. Lục Niệm Ca, dù sao anh sẽ có tương lai của mình, tôi cũng sẽ có người tôi yêu, mà tôi cũng sẽ thật sự yêu người tôi yêu. Sau khi Lăng Mạt Mạt nói đến đây, trong đầu nghĩ tới Ơn Ôn, nụ cười của cô trở nên vô cùng dịu dàng tươi đẹp. Cô lại lẩm bẩm lặp lại một câu, tôi sẽ yêu anh ấy toàn tâm toàn ý. Lăng Mạt Mạt không có nói gì tiếp, sắc mặt Lục Niệm Ca trắng thêm một phần. Lăng Mạt Mạt ngước đầu, nhìn sắc mặt Lục Niệm Ca phờ phạc dưới ánh trăng, từng câu từng chữ, nói không có bất kỳ vấp vướng. Lục Niệm Ca, bây giờ anh hiểu không? Chúng ta đến bằng hữu cũng không thể làm. Bởi vì, vật đổi sao rời, có một số việc cuối cùng không có cách nào quên, có vài người cuối cùng không có cách nào gặp lại. Thật ra thì, như vậy vô cùng tốt. Lục tiên sinh, hẹn gặp lại, như vậy thật sự vô cùng tốt. Nói một tiếng gặp lại, thì thật sự cũng không cần gặp lại nữa. Sau khi Lăng Mạt Mạt nói xong, liền xoay người rời đi. Lục Niệm Ca nhìn bóng lưng Lăng Mạt Mạt, trong lòng yên lặng hỏi mình, như vậy thật sự tốt sao? Cô thấy rất tốt sao? Xem ra cô rất tốt, IS đang tập trung đào tạo cô, tương lai cô sẽ là một minh tinh, cho nên thật sự không tệ. Vậy anh ta thì sao? Cuối cùng cũng trở thành người phụ trách ca sĩ trong IS, bên cạnh còn có một ca sĩ làm bạn gái. Bất kể như thế nào, người khác nhìn qua cũng rất tốt, cho nên thật sự như cô nói, như vậy vô cùng tốt. Nhưng mà, rõ ràng vô cùng tốt, đáng giá là một chuyện vui mừng, thế nhưng trong lòng anh ta lại khó tiếp nhận như vậy. Anh ta thật sự rất muốn hướng về phía cô nói, anh bị mất trí nhớ, nhưng rồi có thể sửa lại cái gì không? Lục Niệm Ca đã từng phản bội Lăng Mạt Mạt, thì không cách nào thay đổi sự thật. Lục Niệm Ca vì Giản Thần Hy làm tổn thương Lăng Mạt Mạt, cũng không cách nào cải biến sự thực. Nhìn cô rời đi kiên quyết, rất rõ ràng đã sớm thật sự buông anh ta xuống. Trong lòng của cô rất bình thản, cho nên thay vì nói ra vào giờ phút này khiến cô dao động, tăng thêm phiền não cho cô, thì không bằng không nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 310, 13 câu tỏ tình. 10, cho nên thay vì nói ra vào giờ phút này khiến cô dao động, tăng thêm phiền não cho cô, thì không bằng không nói. Cho nên như vậy thật sự vô cùng tốt, đúng không? Nhưng mà, Lục Niệm Ca lại cảm thấy trong lòng bị giằng xé đau nhói. Anh ta có một loại kích động muốn khóc, đó là Lăng Mạt Mạt của anh ta. Lăng Mạt Mạt của anh ta. Làm sao lại từng bước dần dần rời khỏi thế giới của anh ta như vậy? Cổ chân Lăng Mạt Mạt bị thương, lại bị Giản Thần Hy cầm túi ném vào mặt. Mặc dù cũng không có gì đáng ngại, nhưng cũng có chút chật vật. Cộng thêm ơn ôn không có trả lời oe át của cô. Buồn bã, vì vậy liền gửi cho Trần Uyển Như một tin nhắn, rồi trực tiếp về nhà. Sau khi trở về, ơn ôn vẫn không có gửi oe át cho Lăng Mạt Mạt. Cô nghĩ có lẽ anh có chuyện đang bận, vì vậy liền mở tủ treo quần áo ra, lấy tất cả quần áo của mình, mặc thử từng bộ, đứng ở trước gương tỉ mỉ nhìn. Cuối cùng, cô chọn chúng váy liền màu xanh nhạt. Cô xóa tóc dài xuống, tùy ý vén sang một bên, khiến ngũ quan vốn thanh tú ngọt ngào, càng xinh đẹp động lòng người. Da của cô cực kỳ tốt, trắng nõn giống như có thể chảy nước, kết hợp với màu xanh nhạt. Rất có mùi vị nhỏ bé. Cô nghĩ, cô như vậy mới có thể khiến ơn ôn vừa gặp đã thương. Thời gian tích tắc từng chút như dòng nước chảy qua. Ơn ôn vẫn không có gửi trả lời lại cho Lăng Mạt Mạt. Lăng Mạt Mạt không nhịn được gửi một cái oe át qua. Anh đang bận rộn sao? Tại sao vẫn không có trả lời tin nhắn của em? Vậy mà, ơn ôn trả lời lại cô, vẫn là vô cùng trầm mặc. Vì vậy, đêm hôm ấy, Lăng Mạt Mạt ngủ cực kỳ không yên ổn, thỉnh thoảng tỉnh lại, thỉnh thoảng nhìn điện thoại di động, cứ mơ mơ màng màng như vậy đến khi trời sáng, anh vẫn không có trả lời cô bất kỳ câu nào. Trong lòng Lăng Mạt Mạt loáng thoáng có chút lo lắng, cô cắn cắn môi, gửi một oe át lần nữa, em không có ý gì khác, chỉ là muốn gặp anh một lần, ăn chung bữa cơm, rồi tâm sự, sẽ không làm trễ nải thời gian của anh quá lâu. Nếu như anh rất bận rộn, cũng không có sao, chờ sau này anh có thời gian thì cũng được. Lăng Mạt Mạt gửi xong tin chat này, rồi phải tới IS. Bận rộn cho tới trưa, cô cố ý không để cho chính mình nhìn điện thoại di động. Sau khi thật vất vả bận rộn xong, cô liền ôm đầy điện thoại di động mà mong chờ mở ra, lại phát hiện bên trong vẫn không có hồi âm mà mình mong chờ. Buổi trưa cô ăn không biết ngon. Sau khi ăn xong, ngẩn ngơ thật lâu, mới lại gửi cho ơn ôn một tin chat, yêu cầu của em làm anh khó xử rồi sao? Hai ngày sau, Lăng Mạt Mạt không có gửi oe át cho ơn ôn, thậm chí cô cũng rất ít khi xem điện thoại di động. Mãi cho đến một ngày cô phải tới biệt thự của Lý Tình Thâm học tập, cô ngồi ở trên xe taxi, nhìn tin nhắn mình đã gửi đi, suy nghĩ hồi lâu, liền gửi cho ơn ôn một oe át. Thật xin lỗi, em hiểu ý của anh rồi, là em quá mạo phạm. Sau khi Lăng Mạt Mạt gửi xong, nhìn chằm chằm điện thoại di động hồi lâu, đáy lòng có thuyết chút khổ sở không nói được, rất đè nén để cô có chút nhớ nhung muốn điên. Cô nghĩ, anh hẳn là không phải đều đối xử nói chuyện với bất kỳ cô gái nào như vậy chứ, là cô tự mình đa tình sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 311, 13 câu tỏ tình. 11, cô nghĩ, anh hẳn là không phải đều đối xử nói chuyện với bất kỳ cô gái nào như vậy chứ, là cô tự mình đa tình sao? Lăng Mạt Mạt đến biệt thự, giống như cũ, trước lên phòng âm nhạc tầng 3, vậy mà đẩy cửa ra, bên trong lại không có một bóng người. Lăng Mạt Mạt nhíu mày, xuống lầu, gõ cửa phòng Lý Tình Thâm một cái. Nghe được bên trong truyền đến một câu, vào đi. Lúc này Lăng Mạt Mạt mới đẩy cửa ra, tiến vào nửa cái đầu, thầy, em tới rồi. Lý Tình Thâm lạnh lùng ngồi ở trước gương cầm cạnh cửa sổ sát đất, đang bận rộn. Nghe được tiếng Lăng Mạt Mạt, anh không có chút phản ứng nào, thậm chí mắt cũng không chớp xuống. Lăng Mạt Mạt bĩu môi, đã quen Lý Tình Thâm hay không để ý tới người khác. Cho nên nói tiếp một câu, thầy, em đi lên lầu đây. Lý Tình Thâm tiếp tục chuyện của mình, giống như căn bản là Lăng Mạt Mạt không tồn tại. Lăng Mạt Mạt chu mỏ một cái, liền nhẹ nhàng đóng cửa, lên lầu. Đến buổi tối, Lăng Mạt Mạt làm cơm tối xong, gõ cửa đi kêu Lý Tình Thâm ăn cơm. Một lúc lâu Lý Tình Thâm mới xuống lầu, Lăng Mạt Mạt trước sau như một sới cơm cho anh. Lý Tình Thâm vẫn mang bộ mặt không biểu tình gì, lạnh lùng ngồi ở trước mặt Lăng Mạt Mạt, nhanh chóng ăn cơm. Lăng Mạt Mạt có nói hai câu, muốn đánh vỡ cục diện trầm lặng, nhưng mỗi lần cô nói dứt lời, cô đều nhận được sự im lặng. Đến cuối cùng, Lăng Mạt Mạt cũng dứt khoát ngậm miệng không nói thêm gì nữa. Lý Tình Thâm cơm nước xong, liền buông đũa xuống, sau đó đứng lên, trong miệng Lăng Mạt Mạt còn đang ăn cơm, thấy Lý Tình Thâm muốn rời đi, liền hít mắt cười nói, thấy, anh ăn no chưa? Lăng Mạt Mạt lại nhìn chén cơm của Lý Tình Thâm một cái, lại còn dư hơn phân nửa, hơn nữa đồ ăn trên bàn còn nhiều anh không động tới, liền tiếp tục nói, thầy, khẩu vị anh không tốt sao? Sao ăn ít như vậy? Đảo tròn mắt, Lăng Mạt Mạt còn nói, thầy, có phải anh bệnh còn chưa khỏi hay không? Có nên uống thuốc không? Cuối cùng Lý Tình Thâm dừng lại bước chân, quay đầu liếc mắt nhìn Lăng Mạt Mạt, trên khuôn mặt tuấn mỹ bình tĩnh có chút dọa người, Lăng Mạt Mạt nhìn mà đáy lòng lo lắng, lập tức ngậm miệng lại. Lý Tình Thâm thu hồi ánh mắt lạnh lùng, cũng không có nói một câu, đi thẳng lên lầu. Lăng Mạt Mạt ý thức được hình như tâm tình Lý Tình Thâm không tốt, cô vừa ăn cơm, vừa cẩn thận ở suy nghĩ trong đầu, xác định không phải là mình chọc Lý Tình Thâm tức giận, cho nên liền yên tâm thoải mái ăn cơm, rửa chén xong, lên lầu, đi vào phòng ngủ của mình nghỉ ngơi. Hai ngày sau, Lý Tình Thâm vẫn luôn mang thái độ lạnh lẽo cách xa người ta ngàn dặm. Cũng may Lăng Mạt Mạt đã thành thói quen về việc tâm tình anh không ổn định, càng cẩn thận một chút. Thật vất vả chịu qua ba ngày buồn khổ này. Cuối cùng Lăng Mạt Mạt thở phào nhẹ nhõm, lập tức cầm đồ đạc của mình, gọi một cú điện thoại cho công ty taxi, rồi tạm biệt Lý Tình Thâm rời đi. Lăng Mạt Mạt ra khỏi biệt thự, xe taxi còn chưa tới, cô liền đứng ở ven đường chán đến chết, đá hòn đá nhỏ. Lăng Mạt Mạt ra khỏi biệt thự, xe taxi còn chưa tới, bởi vì ơn ôn không có trả lời oe át của cô, tâm tình của cô mấy ngày nay cũng xuống dốc, cho nên liền đứng ở ven đường đá hòn đá nhỏ, trong đầu không ngừng nghĩ tới ơn ôn. Trong lúc bất chợt bên tai truyền tới một hồi còi vang đinh tai, Lăng Mạt Mạt ngẩng đầu lên, thấy được một chiếc xe nhìn quen mắt, còn không có đợi cô nghĩ xem xe của ai, cửa sổ xe cũng đã chậm rãi hạ xuống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 312, 13 câu tỏ tình. 12. Trong lúc bất chợt bên tai truyền tới một hồi còi vang đinh tai, Lăng Mạt Mạt ngẩng đầu lên, thấy được một chiếc xe nhìn quen mắt, còn không có đợi cô nghĩ xem xe của ai, cửa sổ xe cũng đã chậm rãi hạ xuống. Lăng Mạt Mạt thấy người bên trong xe, bất chợt có chút buồn cười, tại sao anh ta lại ở chỗ này? Nếu là trước kia, lúc cô muốn thấy anh ta, thế nào cũng không thấy được. Lăng Mạt Mạt thấy Lục Niệm Ca, ý niệm đầu tiên chính là dứt khoát xoay người rời đi. Hình như Lục Niệm Ca thấy được ý nghĩ của Lăng Mạt Mạt, lập tức đẩy cửa xe ra, nhanh chóng vọt tới trước mặt cô. Sắc mặt của Lục Niệm Ca nhìn cũng không được tốt lắm, rất yếu ớt, rất mệt mỏi, giống như là thật lâu không có ngủ được, cũng rất nhếch nhác, râu ria đều mục dài ra. Đầu tiên là Lục Niệm Ca cướp lấy túi ở trong tay của Lăng Mạt Mạt, nhét vào trong xe, sau đó liền nói một câu, đi theo anh. Sau đó không nói lời nào bắt lấy cổ tay của Lăng Mạt Mạt, thái độ cứng rắn nhét cô vào bên trong xe. Lăng Mạt Mạt bị Lục Niệm Ca nhét vào trong xe, ý nghĩ đầu tiên chính là muốn tránh thoát ra ngoài, vậy mà cửa xe lại bị Lục Niệm Ca chiếm ưu thế hơn khóa lại. Lăng Mạt Mạt cực kỳ tức giận quay về phía Lục Niệm Ca quát lên một câu, Lục Niệm Ca, anh muốn làm gì? Lục Niệm Ca chỉ vẻ mặt âm trầm, lên xe, không nói hai lời liền đạp chân ga, một đường xuống núi. Lý Tình Thâm đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn một màn này, vẻ mặt càng lạnh nhạt. Tay của anh hung hăng siết chặt, đáy mắt giống như ngọn lửa thiêu đốt băng giá. Cô sớm vội vội vàng vàng rời đi như vậy, thì ra là bởi vì Lục Niệm Ca ở dưới lầu chờ cô sao? Lý Tình Thâm không nhịn được nghĩ đến trong bữa tiệc của Trần Uyển Như, tại vườn hoa trong hoàng cung, dưới tán hoa anh đào đó, cô gái trên xích đu cười nói tự nhiên với một người đàn ông đứng trước mặt, một màn như vậy, thật đẹp thật chói mắt. Anh còn nhớ tới cái tên oai ác của cô, tôi muốn thấy người khiến tôi cảm thấy ấm áp, cái người có thể cho cô cảm thấy ấm áp, thật ra thì chính là Lục Niệm Ca sao? Lúc ấy anh thiếu chút nữa liền tự mình đa tình gửi tin chat cho cô, hỏi thăm cô, cái người khiến cô ấm áp đó có phải... Anh không thật may là anh không có gửi ban đầu, cô gửi oai ác cho anh nói, cô không yêu Lục Niệm Ca, cô còn nói là anh suy nghĩ nhiều. Bên môi Lý Tình Thâm không thể nhịn được hiện lên một nụ cười lạnh, thật là buồn cười, ở đâu suy nghĩ nhiều chứ, rõ ràng cho thấy chọc trúng ý nghĩ trong lòng cô. Trong nháy mắt Lý Tình Thâm cảm thấy đau đớn, trong lồng ngực có một phần ghen tị đang khuếch tán. Anh cảm thấy trái tim mình giống như bị người ta hung hăng xé làm đôi, máu đỏ tươi chói mắt không ngừng chảy ra bên ngoài. Tay của anh từ từ nắm thành nắm đấm, cánh môi mím thật chặt, có chút tái nhợt. Trong giây phút kia, đáy lòng của anh hiện lên một tầng thất vọng tức giận, tâm tình phức tạp không nói nên lời. Chẳng qua là cảm thấy toàn thân lạnh lẽo thấu xương. Lục Niệm Ca cũng đối với cô như vậy rồi, cô lại vẫn dây dưa không rõ với anh. Lý Tình Thâm nhìn xe từ từ biến mất ở trong tầm mắt không thấy gì nữa, trong lúc bất chợt đáy mắt nổi lên vẻ khổ sở cười lạnh. Đột nhiên, Lý Tình Thâm cầm lấy điện thoại di động ở một bên, ngón tay của anh run rẩy, bấm một số điện thoại. Âm điệu lạnh lùng âm trầm, tối hôm nay, chỗ cũ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 313, 13 câu tỏ tình, 13. Bỗng nhiên, Lý Tình Thâm liền cầm điện thoại di động ở một bên lên, ngón tay của anh đang run rẩy, bấm một số điện thoại. Âm điệu lạnh lùng âm trầm, tối hôm nay, chỗ cũ. Ngay sau đó, cũng không có một phản ứng gì khác, liền trực tiếp ngắt điện thoại. Giọng Lăng Mạt Mạt trầm xuống, Lục Niệm Ca, anh dừng xe. Nhưng căn bản là Lục Niệm Ca không để ý tới cô, nhìn chằm chằm vào phía trước, tốc độ xe cực kỳ nhanh. Lăng Mạt Mạt không nhịn được có chút cắn răng nghiến lợi, cô nhìn Lục Niệm Ca, không nhịn được lên tiếng hừ nói, Lục Niệm Ca, anh không cảm thấy như vậy rất buồn cười sao? Lục Niệm Ca cau mày lại, vừa muốn mở miệng nói chuyện, đúng lúc điện thoại Lăng Mạt Mạt chợt vang lên. Lăng Mạt Mạt vội vàng lấy điện thoại di động ra, thấy hiển thị cuộc gọi đến là mã số không rõ, loáng thoáng dự cảm là người nào, vội vàng nghe, tối hôm nay, chỗ cũ. Quả thật là ơn ôn. Trong mắt Lăng Mạt Mạt chợt hiện lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, không đợi đến khi cô đáp lời, điện thoại đã cắt đứt. Lúc Lăng Mạt Mạt nhận điện thoại, bên trong xe rất an tĩnh, cho nên tiếng trong điện thoại truyền rất rõ ràng đến tai của Lục Niệm Ca. Bỗng nhiên Lục Niệm Ca chợt đạp thắng ngay, nghiêng đầu, nhìn Lăng Mạt Mạt, hỏi thẳng, Mạt Mạt, là ai vậy? Lăng Mạt Mạt không nói gì. Lục Niệm Ca nhìn Lăng Mạt Mạt trầm mặc, vốn mang khuôn mặt dịu dàng nho nhã, trong lúc bất chợt liền nổi giận, Mạt Mạt, anh ta hẹn em buổi tối gặp, chỗ cũ, rốt cuộc là ý gì? Lời như vậy, cho dù ai nghe cũng hiểu được là có ý gì. Sau khi Lục Niệm Ca hỏi, đáy mắt chưa đầy nồng đậm khổ sở, thì ra, đây cũng là tình trạng của cô bây giờ, rốt cuộc người trong điện thoại là ai? Em và anh ta có giao dịch gì? Lăng Mạt Mạt liếc sang chỗ khác, nhìn ngoài cửa xe, hừ nói, có quan hệ gì tới anh? Trong lời Lăng Mạt Mạt nói, cất giấu nồng đậm phản kích. Bộ dạng này của cô lại làm cho Lục Niệm Ca càng phát điên lên. Đây chính là việc em nói với anh mình rất tốt sao? Anh thật sự cho là em sống rất tốt. Thì ra là lại rất tốt như vậy. Anh ta biết, trong vòng giải trí, nữ ca sĩ vì muốn thăng tiến, không tiếc hiến thân là có khối người. Nhưng thế nhưng anh ta lại không nghĩ tới, chuyện như vậy lại có thể cũng sẽ xảy ra trên người của Lăng Mạt Mạt. Mạt Mạt, tại sao em lại để mình rơi vào mức độ này? Hô hấp của Lục Niệm Ca có chút trở nên nặng nề. Anh ta vừa vặn tới đây tìm bạn, liền thấy Lăng Mạt Mạt, nên đi theo một đoạn. Không nghĩ tới cô lại vào một biệt thự đắt tiền. Sau khi gọi điện thoại tới tra xét, mới biết là biệt thự của Lý Tình Thâm. Hơn nữa cô đi vào đến tận 3 ngày, anh ta ở bên ngoài biệt thự đợi 3 ngày, đau khổ 3 ngày. Nghĩ tới đây, Lục Niệm Ca bất chợt nghĩ đến Lý Tình Thâm luôn luôn không bao giờ xuất hiện trước mặt công chúng, lại vì Lăng Mạt Mạt mà 5 lần 7 lượt phá giới, hơn nữa còn thu cô làm học trò. Từ trước đến đây Lý Tình Thâm thanh cao kiêu ngạo, tại sao anh ta lại cố tình thu Lăng Mạt Mạt? Hơn nữa, cô tới biệt thự, ở lại đến tận 3 ngày, cô nam quả nữ sống chung một phòng còn có cú điện thoại kia. Lục Niệm Ca nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Lăng Mạt Mạt, có chút trở nên hỗn loạn. Mạt Mạt, cái người gọi điện thoại cho em, có phải là Lý Tình Thâm không? Lăng Mạt Mạt nghe được hàm ý trong lời Lục Niệm Ca, cô không nhịn được có chút giận. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 314, 13 câu tỏ tình. 14, Lăng Mạt Mạt nghe được hàm ý trong lời Lục Niệm Ca, cô không nhịn được có chút giận. Chuyện cho tới bây giờ, anh dùng thân phận gì đứng ở trước mặt của cô, tới chỉ trích cô? Lục Niệm Ca, anh thật buồn cười, người gọi điện thoại cho tôi là ai, có quan hệ gì tới anh? Giọng Lăng Mạt Mạt lạnh lùng, mang theo vài phần cười nhạo, tôi chưa bao giờ biết rằng, thì ra là Lục Niệm Ca, trí nhớ của anh lại kém cỏi như vậy, hoàn toàn quên mất bây giờ tình trạng giữa anh và tôi thế nào. Quả thật là anh ta, phải không? Lăng Mạt Mạt, có phải em đã dùng thân thể giao dịch gì với anh ta hay không? Bất chợt Lục Niệm Ca hùng hổ dọa người nói ra một câu như vậy, anh ta nhìn cô, tay nắm thành quyền. Lăng Mạt Mạt, tại sao em muốn chà đạp bản thân như vậy? Lăng Mạt Mạt cảm thấy đây là một câu nói buồn cười nhất mà mình nghe được. Tại sao cô phải rơi vào hoàn cảnh như vậy? Tại sao cô lại chà đạp mình như vậy? Anh ta không biết sao? Ban đầu ở đại học X, chuyện kia ầm ĩ xôn xao, làm sao anh ta có thể không biết? Tại sao tôi lại phải làm như vậy? Anh có thể không biết sao? Lăng Mạt Mạt từ từ quay đầu, nhìn chằm chằm Lục Niệm Ca, giọng điệu cực kỳ bén nhọn. Lục Niệm Ca, lúc anh nói những lời này, chẳng lẽ anh không cảm thấy ghê tởm sao? Lúc cô bị chỉ trách là người phụ nữ đi ra ngoài bán thân, anh ta không có xuất hiện, giản thần hỉ ở ngay trước mặt mọi người điềm đạm đáng yêu nói Mạt Mạt, làm sao anh ta không có xuất hiện? Bài hát cô bị giản thần hy đánh cắp mà thành danh, lúc cô nghĩ nên vì mình đòi lại công bình, anh ta không có xuất hiện, cô không chịu nổi áp lực thôi học. Lúc thấy anh ta và giản thần hy là người yêu, thế giới của cô cũng hoàn toàn đen tối cứ như vậy. Cô cho anh ta cơ hội giữ lại tình yêu cô xông vào IS, đả kích giản thần hy. Tuy nhiên nó cũng là vì anh ta. Kết quả thế nào? Kết quả lại là anh ta giúp đỡ giản thần hy hãm hại cô 5 lần 7 lượt. Lăng Mạt Mạt, cô chỉ là một cô gái cần người thương yêu. Cô có yêu, nhưng cũng có cốt khí. Lục Niệm Ca, anh đã vô tình vô nghĩa tới mức như thế. Giữa bọn họ đã sớm tan vỡ đến không có cách nào vượt qua được khoảng cách. Đời này kiếp này, cũng không thể đến gần. Có lúc, có chừng có mực là tốt rồi. Nếu tàn nhẫn, thì cuối cùng tàn nhẫn. Cần gì làm tổn thương, giả bộ si tình cái gì? Sẽ chỉ làm người khác cảm thấy buồn nôn thôi. Giống như Trần Uyển Như đã từng nói với cô như vậy. Nên ở thì ở, nên đi thì đi. Mà Lục Niệm Ca là thuộc về thật hàng ngũ, nên đi thì đi cũng không phải là lòng giả cô ác độc như thế, mà là tâm chết như bụi, hoàn toàn để xuống. Hình như Lục Niệm Ca bị giọng Lăng Mạt Mạt bén nhọn trấn áp, anh ta khẽ rũ mắt xuống, ngay sau đó lại ngẩng đầu lên, nhìn Lăng Mạt Mạt, giọng nói mang theo vài phần thỏa hiệp. Mạt Mạt, anh không có ý đó, anh là sợ em bị tổn thương. Lời đồn đại đều nói, Lý Tình Thâm không dễ ở chung, hơn nữa là người kiêu ngạo. Lăng Mạt Mạt ở lại bên cạnh anh ta, khẳng định trôi qua cực kỳ uất ức. Lăng Mạt Mạt lại cười khẽ một tiếng, mặc dù tương lai có một ngày tôi thật sự bị tổn thương gì, cũng không có nửa điểm quan hệ với anh, làm phiền anh đã phí tâm. Lục tiên sinh, phiền dừng xe, tôi muốn xuống xe. Sắc mặt Lục Niệm Ca càng khó coi hơn, giọng điệu anh ta càng yếu đi. Mạt Mạt, chúng ta không thể có lời tốt để nói sao? Nếu như em thật sự là bởi vì anh mới đi đến nông nỗi này. Anh, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 315, 13 câu tỏ tình. 15, sắc mặt Lục Niệm Ca càng khó coi hơn, giọng điệu anh ta càng yếu đi. Mạt Mạt, chúng ta không thể nói chuyện bình thường với nhau sao?

làm đáy lòng phiền não không chịu nổi. Vì vậy anh hút hết điếu này tới điếu khác, hút đến mức anh cảm thấy miệng đắng chát. Đợi đến khi nghe thấy tiếng động ngoài cửa, anh nhanh chóng dụi điếu thuốc, xoay người đi tới. Cửa mở ra rồi đóng lại, bên trong tối đen như mực. Lăng Mạt Mạt vẫn đứng im, không nhúc nhích, như đang thích nghi với khoảng không đen tối. Lý Tình Thâm nhìn chằm chằm nơi cô đang đứng, mặc dù tối đen như mực không nhìn thấy gì, thế nhưng anh lại vô thức nở nụ cười lạnh, tựa như không kìm chế được mà co giật khóe miệng. Trong đầu anh lúc này lại hiện lên đêm hôm ấy, dưới tán hoa anh đào, một cảnh ngồi xích đu kia, rõ ràng rất giống hình ảnh quay chậm. Lăng Mạt Mạt ngẩng đầu, có thể thấy được nụ cười xấu hổ nơi khóe môi. Lục Niệm Ca cúi đầu nhìn cô, bóng lưng dịu dàng, thế nào cũng cực kỳ giống hai người đang rất hạnh phúc. Cho dù ai nhìn cũng không tự chủ được than thở một tiếng, thật là tuấn nam mỹ nữ trời cao hợp thành một đôi uyên ương. Lý Tình Thâm càng hồi tưởng, nụ cười càng rét lạnh. Tay anh siết chặt thành quả đấm, hận không thể bóp chết người phụ nữ kia, bóp chết người người đàn ông nọ. Tốt, thật sự rất tốt. Anh nghĩ, tốt lắm Lục Niệm Ca, thật sự rất có bản lĩnh, ăn trong nồi chiếm trong chén. Còn Lăng Mạt Mạt là có tiền đồ nhất, người đàn ông như vậy, cô vẫn khăng khăng một mực như thế. Lý Tình Thâm cố gắng kìm nén, anh cảm thấy mình sắp điên mất rồi, anh đang ghen ghét, ghen tị cực kỳ, cũng rất tức giận muốn nổ tung. Dường như cảm giác đau đớn này đã lan vào từng ngóc ngách, giày xéo tim gan, theo mạch máu của anh mà kêu gào điên cuồng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 317, 13 câu tỏ tình. 17, dường như cảm giác đau đớn này đã lan ra từng ngóc ngách trong cơ thể anh, giày xéo tim gan, theo mạch máu của anh mà kêu gào điên cuồng. Anh cảm thấy huyệt thái dương của mình cũng nhảy thình thịch, anh cảm thấy đầu mình đau nhức. Không, không chỉ là đau đầu, lòng anh cũng đau, đau phổi, đau gan, toàn thân anh tất cả trên dưới đều đau, mỗi một nơi đau, không đau anh đều cảm thấy cực kỳ ngột ngạt. Bên trong phòng rất yên tĩnh, Lăng Mạt Mạt ngửi thấy mùi thuốc lá nồng đậm, cô có chút không quen, nhíu nhíu mày, nói, sao lại hút nhiều thuốc như vậy? Lý Tình Thâm nghe được lời này, không chịu nổi phẫn nộ khiến anh cắn răng, nghiến răng, liền lẩm bẩm cười lạnh, anh hút thuốc, liên quan gì đến cô? Anh bằng lòng, cô không vui sao? Đúng vậy ha, làm sao cô có thể thích? Anh làm cái gì, cô sẽ đều không thích, không phải sao? Cô thích Lục Niệm Ca, Lục Niệm Ca. Cái ý nghĩ này giống như một đốm lửa thiêu đốt thần kinh đau của anh. Đột nhiên anh chợt sải bước đi nhanh tới gần Lăng Mạt Mạt. Đi tới trước mặt cô, túm lấy cổ tay của cô, lôi cô đi về phía trên giường. Cô không thích thì làm thế nào? Cô có điều kiện trao đổi với anh, không phải sao? Mặc kệ cô không thích bao nhiêu, chỉ cần anh muốn, một cuộc điện thoại gọi sang, cô vẫn sẽ ngoan ngoãn chạy tới đây tìm anh. Lý Tình Thâm cong môi, nụ cười càng lúc càng lạnh. Lăng Mạt Mạt bị ơn ôn đột nhiên tới gần túm lấy sợ hết hồn, cả người còn chưa có hoàn toàn phản ứng kịp, liền bị anh quăng một phát lên giường, lời cũng chưa nói ra nửa câu, người đàn ông liền nhào tới. Lý Tình Thâm đặt hết trọng lực toàn thân lên người cô, không giống như trước đây, sợ đè nặng cô, đã chống nửa thân thể. Anh đè cô phải hít một ngụm khí, Lăng Mạt Mạt không thể chịu được trọng lượng của anh, chau mày lại, không nhịn được đưa tay đẩy anh, nặng. Lý Tình Thâm nghe đến chữ đó, càng lúc càng gia tăng sức lực, phẫn nộ khiến anh cố ý trái ngược với cô càng không nghĩ tới, anh càng cố ý phải làm.